Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Đại chiến trên Vân Sơn. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên trong lúc còn đang lằng ngoằng về tình cảm với Tiêu Đồ Minh Nguyệt, thì bất ngờ thân phận của hắn lại bị bại lộ công khai ở trên võ đài, và tất cả vương cấp cao thủ đã gần như là muốn truy nã hắn. Vì thế hắn đã phải bước ra và đối đầu, muốn một lần giải quyết vấn đề này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem đại chiến kết cục như thế nào. Vô số huyết sắc kiếm khí không ngừng ảo hóa ra huyết sắc vũ khí, tầng tầng lớp lớp bao bọc Độc Cô Bại Thiên vào bên trong. Nhìn hắn giống như một cột lửa đang cháy dữ dội, khí thế tỏa ra bức người. Kinh thiên thần kiếm trung cực áo nghĩa, dĩ thần ngưng kiếm, chạm. Huyết vụ tràn ngập, sát ý ngập trời, một huyết sắc bảo kiếm ngừng tụ tại không trung, kiếm khí chói mắt rít lên ô ô, chém thẳng về phía vương cấp cao thủ. Thời gian như dừng lại, thiên địa dường như chỉ còn một đạo huyết quang mỹ lệ, nhưng có phần yêu dị này mà thôi. Vương cấp cao thủ thầm than, ô hô ai tai. Trước thế kiếm, hoàn mỹ giống như muốn lấy đi toàn bộ sinh khí, thấy được tử khí lâm đầu, tương lai chấm dứt. Ở đỉnh Vân Sơn, sớm là gió thu hiu hắt, tàn diệp phiêu vũ. Huyết vụ ngập trời không trung, huyết quang tận trời, ngưng cụ thành một huyết sắc bảo kiếm. Diệt thế hóa hình kiếm khí, mang theo lôi điện, phát ra quang mang huyền ảo, đầy yêu dị, trong mắt đã công tới vương cấp cao thủ kia. Vương cấp cao thủ mặc dù trong lòng sớm đã quyết sinh tử với Độc Cô Bại Thiên, nhưng đối mặt với một kiếm kinh khủng này cũng cảm thấy có chút đại ý khinh thường. Hai tay huy động hình thành một mảnh lam quang chắn ở trước người, hình thể như một quang thuẫn vững chắc vô cùng. Độc Cô Bại Thiên cầm chắc chuôi kiếm, kiếm khí bành trướng dữ dội, từ ba thước thành ba trượng, 30 trượng. Cái thế bảo kiếm như hủy thiên diệt địa bổ thẳng vào lam thuẫn. Oanh! Trời rung đất chuyển, làm huyết nhị khí của vương cấp cao thủ không ngừng tràn ra tứ phía. Những người quan chiến trên lôi đài không hẹn mà cùng nhảy xuống lôi đài, không ai dám đem tính mạng của mình ra để thử uy lực của hai đạo kiếm quang này. Trước mắt, hai đạo huyết quang cùng lam quang giống như quấn quýt với nhau, nhưng không ngừng tỏa ra sát khí. Kiếm khí xuất ra từ tất cả công lực của hai đại cao thủ, ai cũng không dễ dàng tiếp được. Độc Cô Bại Thiên bị một cỗ cường đại lực lượng kích thẳng lên cao, đồng thời vương cấp cao thủ cũng bị kích xuống lôi đài. Dưới áp lực khủng bố, lôi đài vỡ ra thành từng mảnh trải khắp không trung. Hóa hình kiếm khí tàn dư bắn về phía Độc Cô Bại Thiên, vô số, nhưng đều bị công pháp kiếm khí hóa hình ngưng khí hộ thể ngăn cản bên ngoài. Hạ xuống lôi đài, vương cấp cao thủ phất nhẹ tay áo ra, sau đẩy lui những người phía sau, đồng thời xuất ra một kiếm công thẳng hướng Độc Cô Bại Thiên. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ, chiến. Hắn nhanh chóng hạ xuống, một thân công lực nâng lên cực hạn, đế cấp thần thức không ngừng rà soát trên người của vương cấp cao thủ, mỗi một động tác nhỏ đều lưu lại trong đầu óc hắn. Trong tay, khớp huyết thần kiếm quang mang bắt đầu ảm đạm dần, cuối cùng biến mất không còn chút quang mang, khôi phục lại màu đỏ đậm của kiếm. Song tại hiện trường, cao thủ đích thực đều cảm ứng được không gian của chung quanh khớp huyết thần kiếm đã mang nhiều biến hóa. Tia sáng chiếu tới bị bẻ cong, không gian ảm đạm. Độc Cô Bại Thiên đang vận dụng cổ pháp chiến thiên quyết, trung dịch cấm kỵ công phu, thâu thiên đoạt nhật. Sở dĩ công lực của hắn hiện giờ không thể ra được hết uy lực của công pháp này, chỉ có thể bạo phát ra lực lượng. Khớp huyết thần kiếm không ngừng hấp thu từng tia linh khí trong thiên địa, chuẩn bị cho đối thủ một kích cuồng bạo. Đối diện với vương cấp cao thủ, đã sớm cảm thấy xung quanh khớp huyết thần kiếm biến hóa kỳ dị. Hắn cực kỳ cẩn thận, không có chút đại ý khinh thường nào, toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Trong tay, bảo kiếm được vương cấp công lực quán thâu vào, phát ra quang mang sáng ngời, lam sắc kiếm khí kết thành một đại kiếm uy thế kinh nhân. Sát! Lúc này Độc Cô Bại Thiên từ từ hạ xuống, ảm đạm chi quang khớp huyết thần kiếm bỗng dưng phát ra huyết quang cường đại, trời cao thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một tiên thiên kiếm khí cực đại từ khớp huyết thần kiếm phát ra, huyết quang thế như vũ bão, trực chỉ đánh xuống dưới. Cùng lúc đó thì lam sắc bảo kiếm cũng được vương cấp cao thủ điều động đánh thẳng lên. Lam sắc mang theo sát ý trùng trùng, huyết quang sát khí vạn trượng. Phanh! Bầu trời của Vân Sơn đứt đoạn, thiên địa thất sắc, dư kình kiếm khí tràn ra như nước vỗ bờ. Quang chiến giả bị thương vô số, người chết thì kẻ bị thương, tiếng rên vạn trượng. Rốt cuộc vương cấp cao thủ và thứ vương cấp phải vung kiếm, xuất ra từng đạo quang mang để ngăn cản huyết lam lưỡng sắc. Ở không trung, huyết lang lưỡng kiếm cũng vỡ vụn, huyết kiếm bị chấn nát, Độc Cô Bại Thiên cũng bị đánh tới thổ huyết, ở không trung để lại một vệt máu dài. Hắn bị đánh bay vào phần đỉnh của lôi đài, rầm một tiếng. Hắn đổ ra một ngụm huyết nhục, máu tươi phun ra dưới lên khắp huyết thần kiếm. Thần kiếm phảng phất như sống lại, phát ra những tiếng ô ô. Thần kiếm rung động, Độc Cô Bại Thiên vút nhẹ thần kiếm thầm than. Quả nhiên là thông linh sát kiếm, đừng có gấp, ta sẽ cho người uống máu đến thống khoái thì thôi. Hắn bất hảo nhìn sang vương cấp cao thủ, ở trên môi nhếch ra một nụ cười nhẹ. Vừa rồi huyết lam kiếm khí tràn ra khiến quần hùng trên đỉnh Vân Sơn chết hơn 10 người. Bây giờ thấy Độc Cô Bại Thiên đứng ở trên đỉnh lôi đài, vô số người nhắm về phía trước phóng đi. Nhìn đám địch nhân, Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Trong tay khắp huyết thần kiếm như có cảm ứng không ngừng run lên. Vương cấp cao thủ trên miệng vẫn còn vết máu kêu to. Mọi người không nên lên, hắn vẫn còn sát lực. Nói xong hướng Độc Cô Bại Thiên bay tới. Thế nhưng đã quá trễ, hơn 10 người đã vọt tới trước mặt Độc Cô Bại Thiên. Chỉ thấy một ánh hồng lóe lên rồi biến mất, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết qua đi. Trên đất còn hơn 10 cỗ thi thể. Nửa thân người đã bị đứt đoạn, toàn bộ những người còn sống, lao lên, đều bị kiếm hủy thân vong. Vương cấp cao thủ tiến tới từng bước, sắc mặt giận dữ hét. Độc Cô Bại Thiên, xem ra người đã thành ma rồi, xem mạng người như cỏ rác, hôm nay tuyệt không buông tha ngươi được. Ta sẽ lấy mạng ngươi. Tha người, mẹ kiếp, có ngon thì đem sát tới đây mà lấy. Ta không giết bọn họ, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Độc Cô Bại Thiên khinh khỉnh tiến lên, ánh mắt khinh miệt nhìn quần hùng. Bọn họ có ai là không nghĩ cách giết ta, ai không cho là trừ ma về đạo. Nếu vừa rồi ta không còn một tia khí lực thì sớm đã bị giết chết. Các người toàn giả nhân giả nghĩa, một lũ hỗn đản bẩn thỉu, cứ đến đây, lão tử ta, ma tôn phụng bồi. Dưới lôi đài quần hùng sớm đã sôi trào kêu gào giận dữ, vương cấp cao thủ lên tiếng. Tốt, nếu người đã dứt khoát, ta sẽ khiến tính mạng của người chấm dứt tại đây. Bớt sản ngôn đi, lão hỗn đản, ngon thì đến đây. Huyết khí từ khớp huyết thần kiếm không ngừng tán phát, kiếm khí từ mũi kiếm không ngừng thỏ ra thụt vào đầy yêu dị. Quanh thân của Độc Cô Bại Thiên, huyết vụ tràn ngập. Trong chốc lát hắn biến thành một huyết nhân, toàn thân là huyết tích đỏ tươi như một cái thế hung ma. Hắn từng bước tiến về phía vương cấp cao thủ, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Các ngươi là chánh đạo hỗn đản, là ngụy quân tử. Cái gì trừ ma về đạo, thế thiên hành đạo, toàn là lũ chó má. Tất cả là do các ngươi bức ta, ép ta thành ma. Hôm nay ta đại khai sát giới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. 1000 năm nay, Độc Cô gia đã bất phàm, chiến hồn mau giác tỉnh cho ta lực lượng. Độc Cô Bại Thiên từ nay sẽ là thiên hạ ma tôn. Độc Cô Bại Thiên nhắc tới hai chữ Bại Thiên, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người như có lửa đốt giống to. Bại Thiên! Lúc này, giờ phút này chiến ý ngập trời, nội tâm tràn ngập đấu khí cường đại. Hắn cầm khớp huyết thần kiếm nhắm vương cấp cao thủ phóng đi. Chiến thiên thần kiếm, sát! Huyết sát kiếm khí từ mũi kiếm chém thẳng vào vương cấp cao thủ. Vương cấp cao thủ cũng nhanh không kém bổ ra lam sắc quang hoa. Hai cỗ hữu hình kiếm khí chạm nhau, Độc Cô Bại Thiên bị oanh kích bay ra ngoài, từng ngụm tiên huyết trong miệng phun ra. Vương cấp cao thủ cũng bị thương tương đối, nhưng nhẹ hơn, trên môi rỉ máu. Độc Cô Bại Thiên mỗi lần bị chấn lui thì đều kiên trì chống kiếm đứng lên tiếp tục công kích. Kết quả vài lần bị chấn lui cũng làm cho vương cấp cao thủ phun ra một ngụm máu. Mọi người đều cho Độc Cô Bại Thiên có hành động điên cuồng, dãy giụa trước khi chết. Dám cùng vương cấp cao thủ ngạnh đấu, rõ là muốn chết. Quần hùng hò hét, giết hắn, giết ác ma. Độc Cô Bại Thiên sau 6 lần đứng lên thì thân hình như đứng không vững. Mọi người ai cũng nghĩ hắn sẽ nhắm về vương cấp cao thủ. Ai ngờ hắn đột nhiên nhắm về phía quần hùng. Thân thể trong nháy mắt nhanh nhẹn vô cùng. Trong tay khắp huyết thần kiếm tỏa ra huyết quang công về phía quần hùng. Hắn mặt tỉnh sát phạt và cũng không biết trên mình đã trúng bao nhiêu nhát kiếm. Hắn biết hắn giết Quần Hùng bằng với số lượng vết thương ở trên người. Một đạo bạch quang ngăn cản trước bước tiến của hắn, rồi sau đó các phương hướng lại có 10 đại quang mang đồng thời đánh úp về phía hắn. Hắn biết mười mấy vị thứ vương cấp cao thủ đã vây quanh hắn, kềm giữ hắn. Hắn cảm thấy tử vong gần kề, 10 đạo quang mang phảng phất như tử thần liêm đao hướng tới hắn tỏa ra tử vong khí tức. Chung quanh hắn không gian từ từ thông thả có chút vặn vẹo, thiên địa tinh khí không ngừng thấu nhập vào, đồng thời khắp huyết thần kiếm cũng hô ứng không ngừng phổ ra huyết quang thực thể, hóa bổ quanh thân hắn huyết sắc quang mạc. Oanh! Độc Cô Bại Thiên bị hơn 10 đạo quang kiếm đánh bay lên cao, hắn thổ huyết, quang mạc cũng bị vỡ vụn, thiên địa tinh khí bên ngoài cũng bị đánh tan. Hắn toàn thân đầy thương tích, quần áo tơi tả, toàn thân máu thịt bay nhầy. Hắn vận dụng cấm kỵ tâm pháp, kiếm khí hóa hình, ngưng khí hộ thể, cầm cố bảo vệ quanh người. Hơn 10 đạo vô cùng cường đại kiếm khí, mặc dù không nghiền nát thân hắn, nhưng toàn thân hắn mặt máu nối hẳn ra ngoài. Cường đại áp lực xé rách cả người, toàn thân là máu tươi lẫm liệt. Không có một chỗ nào là không có huyết nhục. Nhưng hắn có thể ngạo thị thiên địa, có thể tiếp được hơn 10 đạo hợp kích của mười mấy thứ vương cấp cao thủ mà không chết, quả thực là kỳ tích. Cho dù mạnh như là đại thánh chi cảnh, vương cấp cao thủ cũng vị tất có thể sống sót. Cả người Độc Cô Bại Thiên tử không trung ngã xuống mặt đất, cả nửa ngày mới từ từ ngồi dậy. Đối mặt với bất tử chi ma, tất cả mọi người đều rung động đến cực điểm, kinh khủng nhìn hắn ở dưới đất không chết. Điều này khó có thể tưởng tượng được. Lam Hải Thiên nhếch môi cười lạnh nhảy tới. Độc Cô Bại Thiên, người là ác ma. Người xem, người bao nhiêu tuổi mà sát nghiệp quá lớn, người đã giết bao nhiêu người chứ? Tại vụ ẩn phong hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo. Nói xong, kiếm trực chỉ Độc Cô Bại Thiên đâm tới. Hắc hắc, đồ tiểu nhân, xạ nhân giả nghĩa. Vừa rồi ngươi thế nào mà không dám tiến lên? Bây giờ thấy ta bị trọng thương, tưởng muốn tiến lên chiếm tiện nghi. Hừ. Nói cho ngươi cùng tất cả mọi người hay, lão tử ta, thứ vương cấp ta là vô địch. Độc Cô Bại Thiên loạng choạng đứng lên. Ta là chí tôn, ta là thiên vương lão tử. Ta dù trọng thương nhưng vẫn đủ khả năng thu thập tên tiểu nhân vô sỉ này. Mọi người ai cũng muốn giết hắn nhưng nội tâm ai cũng phải thừa nhận. Với công lực của hắn thì quả là thứ vương cấp cao thủ, hắn là chí tôn. Máu tươi sớm nhiễm hồng Độc Cô Bại Thiên, ngay cả trường bào cũng thành huyết bào. Hắn toàn thân ngoại trừ mái tóc màu đen ra là ngoại lệ, còn lại như một cái thế huyết ma vương. Lúc này Lam Hải Thiên đã để thăng công lực, trong tay trường kiếm phát ra quang mang yêu dị, bổ về phía Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên hét lớn, ma loạn thiên hạ, ta là chí tôn. Một đạo kiếm khí ngưng tụ thành một huyết kiếm thật lớn, thanh trường kiếm lập tức đánh tới, tức thì hóa hình kiếm khí, được thực thể hóa ẩn ẩn như có tiếng sấm. Rồi tiếng gió gào rú thẳng hướng Lam Hải Thiên công tới. Lam Hải Thiên quả thực kinh hãi đến tuyệt vọng. Hắn vạn lần không nghĩ được thân thể gần như đã chết như thế mà có thể phách ra một kiếm kinh khủng như vậy. Hắn căn bản không có đường lui, kiếm giờ cao quá đầu nghịch tiếp chính diện. Oanh! Trường kiếm gãy đoạn, máu tươi vẩy đầy. Lam Hải Thiên miệng phun máu tươi, nửa đoạn kiếm bị đánh gãy biệt vô âm tín, nằm trên mặt đất sinh tử không rõ. Độc Cô Bại Thiên hét lớn. Ta là thiên vương lão tổ, ta là chí tôn. Sau đó gục ngã tại chỗ. Hiện trường yên tĩnh đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người không ai dám tin trước mắt là sự thực, nhưng nó lại chân chính xảy ra. Một người cơ hồ gần chết lại đả bại một thứ vương cấp cao thủ. Bảy vị vương cấp cao thủ định tiến lên. Lúc này, nữ tử che mặt Bạc Vũ Ti bước tới trước. Độc Cô Bại Thiên, người thái quá tàn nhẫn, ngươi phải biết rằng trong trời đất, ta bất thắng tránh. Hôm nay thiên địa hạo nhan chính khí, thanh trừ mọi tội ác của ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nhưng ngay lúc này, Độc Cô Bại Thiên lại khiến cho mọi người lần nữa kinh dị. Hắn chớp chớp mắt chậm chậm đứng lên. Hắc hắc, hắn phát ra một trận cười lạnh, làm cho người ta không khỏi trong lòng nổi lên hàn ý. Một trận gió thu thổi qua, mái tóc đen cùng huyết bảo theo gió phiêu động rung lên, quỷ dị vô cùng. Cả người hắn là máu, cao lớn khôi vĩ, thân hình như ma thần, ngạo nghễ, độc cô trong gió. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Quần Hùng, cuối cùng cười lạnh nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, lão tử là ma tôn ở trong thiên hạ. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng đảo cặp mắt qua. Bạc Vũ Ti thấy hắn khí phách lấm lấm từ mặt đất đứng lên, không khỏi chấn động. Nàng nghĩ được cô Bại Thiên sau khi đánh bại Lam Hải Thiên đã không còn sức lực đứng lên nổi. Ai ngờ hắn lúc này lại hiển thị ra khí thế mạnh mẽ vô cùng. Nàng hơi do dự nhưng cuối cùng cũng tiến tới. Độc Cô Bại Thiên, ta khuyên người không nên chấp mê bất ngộ, như vậy đối với người có chỗ nào tốt? Cứ cho người công lực tuyệt mạnh, nhưng người một thân một mình có khả năng thay đổi được cục diện hay sao? Đối mặt với 7 vị vương cấp cao thủ, người có thể thắng được không? Người nhìn tứ phía hay xem. Mười mấy thứ vương cấp cao thủ, rồi hàng vạn quần hùng. Cho dù bọn họ đứng im cho người giết, người có giết hết được không? Người có từng nghĩ cho người nhà của mình không? Người ở đây không ngừng giết chóc, những người bị người giết, người nhà của họ có bỏ qua cho ngươi không? Ngươi từng xả thân thành ma, đó là sự thực không thể phủ nhận. Nếu đã xảy ra, không ai có thể thay đổi được. Ngươi không nên chống đối người trong thiên hạ. Ta nghĩ không ai hiểu rõ bất tử chi ma đáng sợ hơn ngươi. Bất tử chi ma trong truyền thuyết không nên được phục sinh trên đời. Những sự tình phát sinh đã qua, chúng ta không thể thay đổi. Nhưng đối với thảm cảnh tương lai, ai đều không thể không quản tới. Nghe ta, hãy vì người nhà, vì bằng hữu mà nghĩ lại, không nên liên lụy đến họ. Sau khi nói xong, Bạc Vũ Ti mắt không chớp nhìn Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng. Không thể phủ nhận, người nói đều là đạo lý, nhưng ta quyết không bao giờ thỏa hiệp. Nơi đây, ta cho dù có tử trận, cũng quyết không bao giờ cúi đầu trước bọn tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ các ngươi. Nếu ta thực sự đã chọc giận nhân sĩ chính phái các ngươi, vô luận ta giết hay không giết những người này, bọn họ cũng sẽ tìm ta báo thù. Chỉ cần ta sống sót, bọn họ sẽ không dám làm gì. Người cũng đã nói bất tử chi ma đáng sợ, và ta nghĩ những người này cũng hiểu được. Chỉ cần ta không chết, nếu ai dám động đến người nhà của ta, hắc hắc, hắn cười lạnh. Tái hữu, người đã phí tâm cơ để khuyên giải ta rồi, càng để cho ta được mở rộng tầm mắt. Ngươi không ngừng dùng người nhà bằng hữu để mà đề tỉnh ta, điều này đã làm cho ta vô cùng phản cảm. Đây là thủ đoạn của chính đạo để đối phó với ma sao? Uy hiếp, đe dọa, tất cả thật là bỉ ổi mà còn muốn trừ ma. Các người tất cả nghe cho rõ đây, đừng để cho ta thoát khỏi nơi này, nếu không, hắc hắc. Nếu ta Độc Cô Bại Thiên có thể sống sót rời khỏi nơi này, các ngươi mọi người dám đụng đến người nhà của ta, hừ. Độc Cô Bại Thiên chém mạnh trường kiếm. Chấp mê bất ngộ, giết không tha, giết ác ma. Bạc Vũ Ti, ngươi không phải nói dùng thiên địa hạo nhiên chính khí để mà gột tẩy linh hồn tội ác của ta. Không phải ngươi muốn chấm dứt tính mạng của ta sao? Vì sao còn chưa động thủ? Vì sao còn chần chừ nữa? Hắc hắc, ngươi không nghĩ rằng ta có thể đứng lên nổi phải không? Hừ, đàn bà vô sỉ, chịu chết đi. Độc Cô Bại Thiên đưa đế cấp thần thức cường đại khóa chặt Bạc Vũ Ti. Mỗi động tác nhỏ của nàng đều không qua được thần thức của hắn. Trong tay, khớp huyết thần kiếm phảng phất như một đạo huyết quang, như chớp giật đánh úp về phía Bạc Vũ Ti. Bạc Vũ Ti biết Độc Cô Bại Thiên thực lực hùng hậu, mình vĩnh viễn không phải đối thủ của hắn. Vốn tưởng thừa dịp đối phương bị thương xuất chiêu đoạt mạng, nhưng bây giờ thấy hắn sinh lực dồi dào, căn bản không có dấu hiệu bị thương. Nàng không dám cùng hắn tranh phong, thân thể lập tức bay nhanh né tránh, sau đó tay xuất trường kiếm bổ ra một đạo kiếm khí, ngăn cản dư ba của hóa hình kiếm khí của Độc Cô Bại Thiên. Bạc Vũ Ti tránh ra liền xuất hiện một khoảng trống, chớp cơ hội Độc Cô Bại Thiên phóng nhanh qua, thoát khỏi vòng vây của thứ vương cấp cao thủ. Hắn vừa định hướng quần hùng phóng đi, nháy mắt xuất hiện một quang mạc cực lớn cản hắn lại, đế cấp thần thức cho biết đích thực là cực đại uy hiếp. Hai vương cấp cao thủ cũng xuất ra tiên thiên kiếm khí, quang mạc sâu rộng như biển cả, sôi sục hướng hắn mà tiến, uy thế làm người khác không thể kháng cự. Đứng trước tử vong, Độc Cô Bại Thiên vận dụng kinh thiên quyết, vô thượng thần công, kinh thiên thần hư bộ, thi triển đến cực hạn. Song cước thối lui, thân thể như hóa thành một quang ảnh nhàn nhạt, kiếm khí cùng quang mạc bước tới hắn, hắn lại rơi vào vòng vây của thứ vương cấp cao thủ. Cùng lúc quang mạc hạ xuống đài, chỗ vừa rồi hắn đứng, cát bụi ngập trời, một hố sâu xuất hiện trước mắt mọi người. Độc Cô Bại Thiên hít một ngụm lương khí, tiến từng bước, ánh mắt xem như không có gì. Các ngươi, ai dám cùng ta chiến một trận? Độc Cô Bại Thiên đưa ánh mắt nhìn quanh thứ vương cấp cao thủ. Hắn đầu tiên thấy chuyển nhân của Thủy Tinh Cung, Thủy Tinh nhíu mày không biết nàng đang nghĩ gì. Lý Thi thần sắc cũng rất phức tạp, dung nhan tuyệt mỹ vẫn cực kỳ băng lạnh. Còn thỏ chết Hoa Vân Phi vẫn độc nhất vô nhị với bộ mặt công sở. Vương Đao, thì biểu tình ngưng trọng, thương tâm nhân thì sao? Tứ vương cấp cao thủ hôm nay, đương kim thiên hạ đích thị là những thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, là vương cấp cao thủ trong tương lai. Nhưng giờ phút này, mỗi người đều biết là bằng một người căn bản không phải đối thủ của cuồng ma này, bọn họ lại không bao giờ cùng nhau tiến lên. Bởi vì vương cấp cao thủ sau khi bức Độc Cô Bại Thiên vào vòng vây của tứ vương cấp thì tựu không tiến tới. Bọn họ biết Độc Cô Bại Thiên không bao giờ trốn thoát được. Bọn họ muốn xem biểu hiện của tứ vương cấp cao thủ ở đây. Thường Tâm Nhân, Bạc Vũ Ti cùng một người mà Độc Cô Bại Thiên không nhận ra. Ba người cùng nhau liên thủ bước ra hàng ngũ tứ vương cấp. Các người ba người có thể cùng tiến lên một lúc. Thế nào? Tiến lên đi. Độc Cô Bại Thiên hét lớn. Ba đạo quang ngọc tiên thiên kiếm khí đến từ ba hướng khác nhau, áp lực cường đại, xa xa quần hùng đều có thể cảm nhận được, uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Độc Cô Bại Thiên huy động khớp huyết thần kiếm hét lớn, hồi toàn tuyệt tình chạm. Một phiến huyết hồng chi quang từ thân kiếm tán phát ra như một huyết lãng mãnh liệt hướng ra tứ phía. Ba đạo tiên thiên kiếm khí hùng dũng cùng với huyết lãng gặp nhau ngay lập tức tàn rã biến mất. Huyết lãng dần dần hòa vào hư vô, sát na kiếm khí và huyết lãng tan biến, tam đại thứ vương cấp cao thủ đều bị chấn lùi vài bước. Độc Cô Bại Thiên thì bị đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, miệng hộc ra máu tươi. Hắn gắng gượng đứng lên, hắn nhìn quần hùng khắp cả đỉnh Vân Sơn. Chẳng lẽ ta Độc Cô Bại Thiên cuối cùng lại bỏ mạng tại đỉnh Vân Sơn, người đời thỏa chí ư? Còn mẹ đó, ta không cam lòng. Ta chết thì người nhà ta sẽ phải làm sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nhưng ta phải làm sao mà thoát khỏi nơi này? Chẳng lẽ trời muốn diệt Độc Cô Bại Thiên ta? Tam đại thứ vương cấp cao thủ lại công tới, Độc Cô Bại Thiên miễn cưỡng giơ cao khắp huyết thần kiếm, ngăn cản tam đạo tiên thiên kiếm khí. Máu từ miệng hắn trào ra thành vòi, cuối cùng hắn nằm dài trên đất không gượng dậy nổi. Ba thứ vương cấp cao thủ cũng đình chỉ công kích. Bạc Vũ Ti vốn định tiến lên thu thập hắn, nhưng thấy người khác ngừng công kích, dù không cam lòng cũng phải từ bỏ ý định. Độc Cô Bại Thiên cảm giác sinh mạng đang dần biến mất, toàn thân không còn chút sức lực, ở trên đất muốn động đậy cũng không được. Lúc này, bảy đại vương cấp cao thủ tiến tới, một người nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi bây giờ còn chăn trối gì không? Các ngươi là những lão hỗn đản. Quần hùng lập tức sôi trào, giết, giết hắn đi. Bảy vương cấp cao thủ một người khoát tay. Như thế này, mà sắp đền tội, không bằng để cho người thân bằng hữu, những người chết trong tay y động thủ. Như vậy thì những anh hùng đã chết cũng sẽ được báo thù. Nói xong, bảy người cùng nhau lui ra ngoài. Lúc sau thứ vương cấp cao thủ cũng lui ra theo. Giữa sân chỉ còn một mình Độc Cô Bại Thiên nằm trên mặt đất. Tại đỉnh Vân Sơn, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Độc Cô Bại Thiên lợi dụng thâu thiên đoạt nhật đại pháp hấp thu thiên địa tinh khí, quần hùng đang dần tiến về phía hắn, trên môi ai cũng lộ ra nụ cười lạnh. Đột nhiên hắn nhảy lên giống lớn. Ta Độc Cô Bại Thiên dù có chết cũng không bao giờ chết dưới tay lũ vô sỉ hèn hạ các ngươi, ta sẽ mang các ngươi theo cùng. Hắn phát ra đạo tiên thiên kiếm khí, lập tức mười mấy người kiếm hủy thân vong, quần hùng kinh hãi bối rối. Độc Cô Bại Thiên xuất kiếm, nhưng kiếm khí lại không hiển lộ. Ha ha, hắn đã không còn khí lực nữa, giết hắn đi. Mọi người điên cuồng hướng hắn vọt tới, Độc Cô Bại Thiên nắm chặt khớp huyết thần kiếm nhảy vào. Máu tươi tung tóe, đoạn kiếm toán loạn, Độc Cô Bại Thiên biết mình không còn chút nội lực nào, một tia kiếm khí cũng không phát ra nổi. Hắn bây giờ chỉ có thể mượn sức lực mạnh mẽ từ thân thể, hòa vào với người võ lâm tranh đấu, ỷ vào khớp huyết thần kiếm sắc huyết vô bì. Hắn không biết đã chém gãy bao nhiêu bảo kiếm, giết chết bao nhiêu người, và mình cũng trúng không biết bao nhiêu nhát. Toàn thân trên dưới máu chảy ròng ròng, kinh khủng, hết vết thương này đến vết thương khác, huyết nhục mơ hồ, xương trắng ẩn hiện. Xa xa có ba người đang nhỏ giọng bàn tán, một người nói. Hắn đã đi trên con đường không lối thoát, bây giờ xem như kết thúc. Không, không còn, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đã không còn chút tình nào. Độc Cô Bại Thiên tay cầm khớp huyết thần kiếm, trong quần hùng chém chém giết giết, cả người huyết thủy nhiễm hồng, ngay cả mái tóc đen cũng đổi màu, máu tươi lâm lâm. Ngoài xa, thứ vương cấp cao thủ vừa định tiến lên, nhưng bị vương cấp cao thủ ngăn lại. Hãy để cho bọn họ giết chết bất tử chi ma. Bất tử chi ma nên chết ở trong tay quần hùng thiên hạ. Độc Cô Bại Thiên toàn thân là máu tươi, hắn cảm giác khí lực của mình cũng nhanh dùng hết. cầm kiếm chiến đấu mà cảm thấy vô lực, thân hình nghiêng ngả, cơ hồ không đứng thẳng lên được. Toàn thân đâu đâu cũng là vết thương che kín, thân thể cao lớn sớm đã chai lì. Vết thương cơ hồ không gây cho hắn cảm giác đau đớn nữa. Trên mặt đất đầu đầu cũng là tàn chi, đoạn kiếm, đối thủ không ngừng điên cuồng hướng hắn vọt tới. Hắn như sắp ngã xuống, khi đó hắn thấy được cách đó không xa, có một người, Tư Đồ Minh Nguyệt. Tư Đồ Minh Nguyệt sớm đã, mặt ngập tràn cả lệ, đang cật lực rẽ đám người phía trước mà tiến về phía hắn. Trong lòng hắn chấn động, thân thể tưởng chừng như có một nguồn sức mạnh tràn trề, tay hắn lại cầm Khấp Huyết Thần Kiếm phóng về phía trước. Không để tâm đến ai, chỉ chú ý đến Độc Cô Bại Thiên, vết thương trên người vô số. Nhưng vết thương đó dù sâu hay cạn, thì máu huyết từ miệng chảy ra đã rải đầy mặt đất, không biết đến bao giờ mới dừng. Có lẽ chết trước khi... Chết trước mặt Nguyệt Nhi đối với ta, thế đã là tốt lắm rồi. Ta sống cũng quá mệt mỏi. Trong tay hắn Khấp Huyết Thần Kiếm mặc sức tung hoành, gạt đâm chém cắt. Không trung máu nóng vẫn tung tóe, huyết vụ tràn ngập, lại có mấy người chết ngã xuống dưới, thân hình tàn phá, đoạn kiếm cùng đoạn đao vung vẩy khắp nơi trên mặt đất. Độc Cô Bại Thiên trên người vô số vết chém, có thể thấy được cả xương trắng bên trong. Hắn vọt tới trước người Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, Độc Cô Bại Thiên run rẩy kêu lên. Bại Thiên ca ca. Nước mắt thâm tình của Tư Đồ Minh Nguyệt đáp lại. Lúc này mọi người sửng sốt, không nhịn được mà đình chỉ công kích. Bại Thiên ca ca chớ gục ngã, cũng muốn tiến lên, nhất định sẽ sống sót, người nhất định phải kiên cường lên. Phụt, máu tươi từ miệng Độc Cô Bại Thiên trào ra, một thanh chủy chủ sắc bén đâm thật sâu vào tiểu phúc của hắn. À, Nguyệt Nhi, ngươi! Độc Cô Bại Thiên bay nhanh lui về phía sau, theo hắn là một đạo huyết lưu từ tiểu phúc bắn ra. Tư Đồ Minh Nguyệt tay cầm chủy thủ thấm đẫm máu tươi, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một cử động cũng không có, hai mắt tràn đầy nước mắt. Bất tử chi ma thân đã bị thương nặng, lần này vô luận thế nào cũng phải giết chết hắn, sát. Quần hùng la hét ầm ĩ nhắm hắn vọt tới. Độc Cô Bại Thiên trong lòng không nghĩ sẽ bị Tư Đồ Minh Nguyệt dùng chủy thủ đâm. Trái tim hắn hoàn toàn tan nát, trong lòng vô hạn phẫn nộ, vô cùng oán hận. Hắn có ý nghĩ muốn hủy thiên, muốn diệt địa. Hắn vô cùng bi phẫn xuất ra một kiếm, một đạo huyết kiếm khí được bao quanh là đạo đạo hắc khí tựa như ma long quỷ quái, tỏa ra tử vong khí tức đánh về phía quần hùng. A! À, 10 tiếng kêu thảm cất lên cùng với mười mấy người bị cắt thành mấy đoạn. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời hú to. A! À, hai mắt biến thành màu máu. Là các ngươi bức ta, là các ngươi đã ép ta, tất cả mọi người đều bức ta. Âm thanh bi thiết thảm thiết. Mà lại buồn bã, trong mắt hắn chảy ra hai hàng huyết lệ. Các ngươi, tất cả mọi người đều phụ ta, thế gian cũng phụ ta. Ta phải báo thù, ta muốn báo phục. Ta tuyệt đối không chết được. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Chúng nhân hoảng sợ, trong tâm ai cũng cảm nhận thấy một tia hàn ý. Độc Cô Bại Thiên, Khúc Huyết Thần Kiếm lại vung lên. Vốn là màu đỏ sậm, Khúc Huyết Thần Kiếm biến thành màu đen, tỏa sáng ghê sợ. Hắc khí nồng đậm từ mũi kiếm phổ ra. Hắc quang, phản hỏa, cùng với ma diễm kiếm khí, hóa hình tầng tầng vây quanh hắn. Cả người là huyết dịch này của Độc Cô Bại Thiên, còn hiển lộ ra cả ma diễm, hòa với hắc sắc kiếm khí, ngang nhiên thách thức. Các ngươi tất cả nghe đây, đừng cho ta thoát đi, nếu không. Lần này thanh âm của hắn lạnh băng vô cùng, không còn một tia cảm tình nhân loại. Một đạo hắc sắc thất luyện quét ngang qua, vô thành giữa những tiếng kêu gào thê thảm. Độc Cô Bại Thiên nhắm hướng vòng ngoài bay nhanh, cùng lúc 7 vương cấp cao thủ cùng với mười mấy thứ vương cấp cao thủ hướng về phía hắn bay theo. Độc Cô Bại Thiên vận dụng Khinh Thiên Quyết thần công, Kinh Thiên Thần Hư Bộ vận chuyển tới cực hạn, như một luồng lưu quang bay nhanh xuống đỉnh Vân Sơn. Nhưng hai vương cấp cao thủ công lực siêu tuyệt đã nhanh hơn hắn, chặn đường xuống núi. Một người nói, Độc Cô Bại Thiên, xem ra người đã thực sự bắt đầu ma hóa, tuyệt không thể lưu người trên đời nữa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng không một tia tình cảm lên tiếng. Là các ngươi bức bách. Bất quá kết quả này là do các ngươi bức ta. Ta sẽ báo thù. Ta muốn đổ sát. Hắn giống to, trong mắt bắn ra lưỡng đạo huyết lệ nhỏ xuống. Hắn vũ lộng vũ khí hắc sắc từ Khấp Huyết Thần Kiếm về phía hai người. Phía trước Khấp Huyết Thần Kiếm xuất hiện một hắc sắc ma ảnh dương nanh múa vuốt nhằm về phía hai vương cấp cao thủ kia. Hai đại cao thủ tay bạt kiếm huy ra một mảnh quang mạc to lớn như biển rộng, sâu công kích hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh bị kích tàn nát hóa thành hư vô. Chính tại lúc này, hắc sắc yêu vụ bao trùm quần hùng. Yêu vụ thoáng chốc như nhấn chìm cả Vân Sơn đỉnh. Tại giải đất, Độc Cô Bại Thiên hòa cùng hai vương cấp cao thủ xuất hiện quang mang đại oanh tạc. Oanh oanh, những tiếng sấm nổ vang lên liên miên bất tận. Vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ kêu lên bất hảo, toàn lực phóng về phía trước. Cùng lúc hai tiếng hét thê thảm truyền ra, Độc Cô Bại Thiên không chút tình cảm cười lạnh hăng hắc. Các người chớ nên để cho ta bình thản sống sót. Chờ ta bất tử ma công đại thành, nhất định sẽ tìm các người bái phỏng. Khi chúng nhân vọt tới chỉ phát hiện hai vương cấp cao thủ bị trọng thương, còn Độc Cô Bại Thiên sớm đã biến mất. Sương khói dần tản đi, chỉ thấy sau khi đối chiếu cùng với Độc Cô Bại Thiên, hai vương cấp cao thủ, phúc bộ đã bị thủng một lỗ, máu tươi lai láng trên mặt đất. Hai người thần sắc ảm đạm, lâu lâu mới thấy một hơi thở, cuối cùng gian nan mới mở miệng. Không, không nên đuổi theo, là đế cấp cao thủ đã cứu hắn. Nói xong liền kiệt lực ngất đi. Vương cấp cao thủ cùng thứ vương cấp cao thủ đều hoảng sợ thất sắc. Tư Đồ Minh Nguyệt đứng ngơ ngác tại nơi mà Độc Cô Bại Thiên đánh nhau sống chết. Đột nhiên nàng phát hiện hai điểm sáng, nàng cúi xuống nhặt lên là hai viên tinh oánh trong suốt phát ra ánh hồng bảo thạch. Không, là huyết lệ của Độc Cô Bại Thiên. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Độc Cô Bại Thiên tại thời khắc cuối cùng đã rơi ra hai giọt nước mắt màu huyết hồng. Tư Đồ Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được ôm chặt hai giọt huyết lệ vào lòng, trên mặt hai dòng lệ tuôn rơi. Lúc này, một người tướng tá lễ mạo chậm chậm đi tới. Đại linh nhân, nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt, hãy mau rời đi. Chuyện chúng ta đáp ứng với ngươi sẽ không phản hồi, ngươi yên tâm. Truyền thuyết lâu đời kể rằng, một người mà chảy xuống huyết lệ ngưng tụ thành tinh thì người ấy nội tâm đã chết. Hắc sắc yêu vụ tản đi, Vân Sơn đỉnh khôi phục lại quang cảnh. Cả vùng núi, đầu đầu cũng là đoạn kiếm, thân thể bị tàn phá của quần hùng nằm rải rác khắp nơi. Chân đất tinh hồng huyết thủy tràn ngập tứ phía, trừ lên huyết vụ nồng nặc. Giá phải trả là hai vương cấp cao thủ bị thương nặng, hơi thở ngắt quãng. Hai thứ vương cấp cao thủ nằm dưới đất không dậy nổi, chưa rõ sống chết. Quần hùng từ 79 người, hơn 80 người bị thương. Có thể nói chính đạo thương vong thảm trọng, hơn nữa thắng bại không rõ. Tại đây, vạn chúng quần hùng, mười mấy thứ vương cấp cùng với 7 vương cấp cao thủ vây công, nhưng vẫn để cho bất tử chi ma chạy thoát, thiên hạ liền sôi sục. Về việc Độc Cô Bại Thiên được đế cấp cao thủ cứu đi thì chỉ có 7 vị vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ là biết. Những người này không dám đem tin tức chấn động này bố cáo thiên hạ, sợ khiến cho quần hùng khủng hoảng. Bọn họ dựa vào trực giác cảm thấy khẳng định đây có một âm mưu. Một vương cấp cao thủ xuống núi trước tìm khắp ngõ ngách nhưng không lần ra tung tích của đế cấp cao thủ. Sau cùng tin tức truyền lại quanh đây không có phát hiện gì. Quần hùng chỉ biết là bất tử chi ma được người cứu đi, nhưng ai cứu thì lại không ai biết. Ngày tuyển tân vương, phong vương đại hội đã biến thành trừ ma đại hội. Cuối cùng lại biến thành sát lục đại hội. Cái giá mà võ lâm chính đạo đạt được chính là một đại sỉ nhục. Bầu trời Vân Sơn ảm đạm, đại hội kéo dài thêm một ngày. Ngày phong tân vương đại hội biến thành trừ ma đại hội, tất cả nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ thảo luận như thế nào có thể truy tầm Độc Cô Bại Thiên. Cuối cùng các vương cấp cao thủ chấn an thiên hạ bằng cách là chi danh các cao thủ tiến tới thương thảo tiến hành hành động chu ma như thế nào. Nam Cung Tiên Nhi cảm giác thân thể trận trận phát lạnh, không nghĩ Độc Cô Bại Thiên mạnh mẽ như thế, nội tâm ẩn ẩn có cảm giác sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên thật là đáng sợ. Ta có phải sai rồi hay không? Nam Cung gia có lẽ không nên trêu vào người này. Hừ, ta không có lựa chọn. Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn làm như vậy. Một người không thể để cho ta sử dụng, sớm muộn gì cũng là sinh tử đại địch. Chắc chắn hắn là địch, từ nay ta phải tìm biện pháp để diệt sát hắn trước khi võ công hắn đại thành. Ta phải cẩn thận hành động trong tương lai. Thủy Tinh đứng trầm ngâm ở ngoài Vân Sơn đỉnh, thân sắc phức tạp nhìn về dãy núi xa xa. Nội tâm có điều gì đó mất mát, một chút tiếc nuối. Lý Thi thì nhẹ nhàng tới sau lưng nàng. Tưởng đến yêu ma đó à? Ta suy nghĩ, ngươi... Ha ha, Thủy Tinh muội muội đã động lòng trần, không qua được mắt ta đâu. Tử Thỏ và Vân Phi đi lại. Thủy Tinh liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt đáp. Vì cái gì mà trở nên phức tạp như thế này? Người à, chào ôi. Lý Thị cảm thán, nhiều việc cần phải suy nghĩ. Hoa Vân Phi cũng nói, hãy ngẫm lại những gì trước mắt, bất tử chi ma cùng nhân sĩ chính phái đấu đá dầm dĩ, đặc biệt làm trọng thương 4 cao thủ trong tay. Một là 5 đại thánh địa địch chuyển nhân, thánh địa chúng ta tình cảnh cũng không ổn, trong mắt người trần thế địa vị đã giảm xuống không ít. Vương Đạo cũng ở về phía này. Độc Cô Bại Thiên quả thực quá đáng sợ. Theo ta được biết, 3 tháng trước hắn vừa mới đột phá siêu nhất lưu cao thủ, hạn chế tiến nhập vào siêu cấp cao thủ. Không thể tưởng được 3 tháng ngắn ngủi, hắn lại đột phá. Tiến cảnh như thế, chỉ qua vài năm, ai có thể chế ngự được hắn? Không lẽ quá khứ lại lặp lại? Lý Thị nói, hắn bây giờ đã sơ lược bắt đầu ma hóa. Khi hắn bất tử ma công đại thành, thì rất khó làm người ta tưởng tượng. Thủy Tinh lãnh đạm nói, các người có hay không phát giác hắn sở dĩ như thế đều không phải do chúng ta bức bách hay sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Năm nay Vân Sơn Đỉnh, đại hội Tân Phong Vương vĩnh viễn ghi tạc trong lòng người võ lâm trên đại lục. 3 ngày sau, võ lâm quần hùng lục tục xuống núi. 5 ngày sau, đại chiến bất tử chi ma trên đỉnh Vân Sơn là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất. Không quá 10 ngày, đại lục 19 vị vương cấp cao thủ lần lượt xuất ra võ lâm vương lệnh, phái tất cả cao thủ thiên hạ chu bắc bất tử chi ma. Nhất thời vòm trời của đại lục sôi trào, bất tử chi ma Độc Cô Bại Thiên đại chiến Vân Sơn Đỉnh, sự tình đã truyền khắp các ngõ ngách. Độc Cô Bại Thiên tại đỉnh Vân Sơn, hắc yên nổi lên 4 phía, phía trong nháy mắt nổi lên, lập tức là đế cấp thần thức truy tìm tung tích. Đó là 3 người kỳ mạo tướng khoảng trung niên, không phải là người bình thường, người thường khó mà nhận biết được. Trong đám đông không ai chú ý tới bọn họ. Điều hắn kinh ngạc là hắc yên che kín đỉnh Vân Sơn trong nháy mắt là do 3 người dựng lên. Cùng lúc thì 2 thân ảnh như quỷ mị bay nhanh về phía hắn. Hắn chấn động, đây tuyệt đối là vương cấp cao thủ công lực. Điều hắn kinh ngạc là hắn mất đi cảm ứng của người thứ 3. Rồi sau đó trong nháy mắt hắn cảm ứng được khí tức của người thứ 3. Mà lúc này người thứ 3 đã đứng ngay bên cạnh hắn. Ngay sau đó người này tay phải phát ra quang mang sáng như ngọc, rồi sau đó như một đạo lưu quang nhắm phía Độc Cô Bại Thiên ngăn cản 2 vương cấp cao thủ. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi, người này công lực quá kinh khủng, quang mang sáng như ngọc hóa thành thực chất, đích thực là tiên thiên kiếm cương. Người này tuyệt đối là đế cảnh cao thủ. Hắn biết phía trước 2 người vương cấp cao thủ đã xui xẻo, trong lòng hắn nổi lên một chút thương xót, một chút khoái cảm trong lòng. Hắn thấy chính mình để cho Tư Đồ Minh Nguyệt đâm chủy thủ vào cơ thể đã làm lạnh tim hắn. Quả nhiên, oanh oanh như tiếng sấm truyền đến, 2 vương cấp cao thủ kêu lên thảm thiết. Cùng lúc 2 người thi phóng hắc yên kia tiến nhanh tới, khẽ quát, chạy mau. Hắn không chần chừ theo sát 2 người hướng chân núi chạy đi. Hắn lớn tiếng cười lạnh. Ta mà không chết, chờ ta ma công đại thành, hôm sau nhất định sẽ tới bái phỏng. Bọn họ 4 người chạy xuống đỉnh Vân Sơn, chạy liên miên ở trong núi, rất lâu sau mới dừng lại. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 người kia. Nói đi, các ngươi vì cái gì cứu ta? Đế cấp cao thủ không trả lời hắn, liếc mắt nhìn hắn thật sâu, rồi như một làn khói xanh bay đi. Còn lại 2 vương cấp cao thủ trong đó, một người cười nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hừ, thiên hạ không có chuyện cho ăn không? Rốt cuộc các ngươi vì sao cứu ta? Nếu không nói ra, ta xem như các ngươi cho tới bây giờ không có cứu ta. Lần sau gặp nhau, nói không chừng sẽ là cửu nhân tương kiến. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, nói lời không chút tình cảm. 2 người cười cười không nói gì, cũng hướng phương xa chạy đi. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi tiến lên một tòa sơn điện, sau đó rầm một tiếng ngã sấp mặt. 2 vương cấp cao thủ hiện ra, 2 người nhìn Độc Cô Bại Thiên, người đầy là huyết trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Giúp hắn chữa thương sao? Ta xem không cần đâu. Bất tử chi ma lợi hại nhất chính là chỗ siêu cường tính mạng lực, hay là chúng ta cứ đi thôi. Chỉ mong chúng ta không phải là đem lửa tự thiêu. Trong nháy mắt, không gian lại khôi phục sự im lặng vốn có. Đây là toàn cung điện âm trầm kinh khủng, nằm dưới lòng đất, không chút ấm áp, không một tia sáng, hiện hữu chỉ là vô tận hắc ám, hòa với hàn ý âm xâm. Tại nơi tử khí trầm trọng, âm trầm kinh khủng, tận sâu này có một người, như ma quỷ kêu to lên. vận mệnh Si Luân đã bắt đầu chuyển động, tất cả đều tuân theo quỹ đạo. Sau đó cung điện Âm Sâm lại lâm vào tình trạng yên tĩnh. Độc Cô Bại Thiên vẫn hồn mê như trước, lần này đỉnh Vân Sơn đại chiến là lần xuất đạo gian hiểm. Nhất một trận đại chiến này có thể nói kiều tử nhất sinh. Nếu có thể hắn không có đặc thù, sợ rằng sớm đã được thưởng thức mỹ tiểu của Mạnh Bà Thang. Dù vậy thì hắn cũng bị thương nghiêm trọng, cách quỷ môn quan chỉ có một bước nhỏ. Hắn không khác gì là người chết, quanh thân đâu đâu cũng là vết thương, có thể thấy nổi trội hơn là mười đạo huyết nhục mơ hồ. Một cái hắc vũ khí ẩn ẩn lưu động bên ngoài cơ thể. Này hắn xả thân thành ma là do bất tử ma công sơ cấp công pháp hình thành. Đây không phải lần đầu tiên vận hành trong cơ thể. Lần đầu là tại Khai Nguyên ngoại thành bị đóng băng do bất tử ma công trong cơ thể lặng lẽ thông thả vận hành, ngưng tụ ra một lực lượng lớn tinh khí thiên địa giúp hắn chữa trị thương thế. Vì thế mà bên ngoài cơ thể mới hình thành lên bạch ngọc hàn băng rắn chắc. Chỉ có điều lúc ấy thân thể hắn khôi phục thì bất tử ma công cũng đình chỉ vận hành, tựa như cái gì cũng một phát sinh giống nhau. Đến bây giờ hắn còn không biết vì thứ gì mà thương thế của hắn không chữa trị tự lành. Bất tử chi ma công trong hắn mạnh mẽ vận dụng, chiến thiên quyết là cấm kỵ, thâu thiên hoán nhật cũng cộng đồng công hiệu. Chỉ có điều trước là chủ động, sau là bị động. Thân thể hắn ở không gian xung quanh bắt đầu ảm đạm, trong thiên địa tinh khí không ngừng hướng về phía hắn. Lúc này bất tử ma công trong cơ thể vận hành với tốc độ dữ dội, cuồn cuộn không ngừng có thiên địa tinh khí hướng vào thể nội hắn hòa nhập. Bốn phía hoa cỏ không ngừng khô héo suy bại, không gian quanh hắn càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng hắn như một cái hắc động, toàn thân chìm giữa hắc ám. Bất diệt ma công trong thể nội của Độc Cô Bại Thiên thông thả vận hành, hấp thu thiên địa tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Kinh mạch hắn hao tổn đứt đoạn trầm trọng, thế nhưng bất diệt ma công vẫn cường hành vận hành. Hắn mặc dù đang hôn mê nhưng thân thể chịu dày vò mãnh liệt lại không ngừng run rẩy. Vết thương trầm trọng nơi sườn và ngực do kiếm tạo thành không ngừng được chữa trị. Bên ngoài thân thể huyết nhục dị thường kinh khủng, các vết thương cũng bắt đầu khép miệng bình phục lại. Bất diệt ma công là nhân thể tại thời khắc cực đoan kích thích ra khả năng vận huyền, một loại bổn nguyên tâm pháp. Trong cơ thể vốn khô kiệt chân khí thì bất diệt ma công lại chậm rãi ngưng tụ, bắt như một dòng suối nhỏ, sau đó không ngừng lớn lên, rồi như nước chảy cuồn cuộn, như đại giang, thao thao bất tuyệt, lưu thông không ngừng trong cơ thể. Chân khí mãnh liệt không ngừng tuần hoàn, không ngừng sinh sôi, cơ thể hắn mọi kinh mạch bị thương đều đã được chữa khỏi, còn có phần thêm thông suốt và đầy sức sống. Cuối cùng bất diệt ma công kích hoạt chiến thiên quyết cùng kinh thiên quyết bắt đầu từ từ vận hành. Ba loại yếu quyết, ba loại hành công không phân ra đường lối đồng thời vận chuyển. Chân khí trong kinh mạch thông suốt không gặp trở ngại, đặc biệt là bất diệt ma công sáng lập ra đường lối hành công, khai thông vô số kinh mạch còn chưa biết đến, khiến cơ thể hắn mạnh mẽ tới mức không có gì tổn thương được. Hắn sau khi tu luyện đã đạt được căn cơ, vĩnh viễn không cần lo lắng là không tái tạo được nội lực, bảo vệ thân thể. Lần này Vân Sơn Đỉnh đại chiến, hắn võ đạo tu luyện một lần quá bi thương đã biến thành ma, trong lúc chiến đấu sinh tử khiến cho võ đạo cảnh ngộ lại tiến thêm một tầng. Chỉ là lúc này tâm hắn đã lạnh, hắn muốn đạt được võ học thượng đỉnh thì trước mắt phải thực hiện hai điều. Một là toàn tâm tu ma, toàn hoàn toàn tuyệt tình, đạt tới vô thượng tà đạo, tuyệt học bất diệt ma công. Hai là thái thượng vong tình, cắt đứt thất tình lục dục, lòng dạ thanh tỉnh, gạt hết tất cả ân oán tình cừu, để tâm tình đối mặt với nhân thế xem như không. Trải qua 3 ngày 3 đêm tích tụ thiên địa tinh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, Độc Cô Bại Thiên thương thế đã hoàn toàn bình phục, thân thể càng thêm mạnh mẽ, trong cơ thể chân chính mãnh liệt vô tận lưu thông thông suốt. Độc Cô Bại Thiên từ hôn mê từ từ chuyển tỉnh, trên người phủ một lớp lá vàng. Bất diệt ma công vận chuyển chung quanh hoa lá, cây cối một vùng lớn chung quanh hắn đều suy bại. Hắn chậm rãi đứng dậy, gió thu hiu hắt. Hắn ngang nhiên đứng trên một đồi cao nhìn lại xa xa, khung cảnh điêu linh, lá vàng lất phất. Thân tà phương, cô đơn vô cùng. Độc Cô Bại Thiên đứng đó nhìn về hán đường đế quốc lặng thinh bất động. Mặt trời rồi cũng lặng lặn, nhường cho ánh trăng lên cao. Như vậy hắn đã đứng đó được trọn một ngày. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sắt lục tạo nên lịch sử tạo nên sắt lục. Độc Cô Bại Thiên tiến vào nơi sâu nhất trong Vân Sơn. Hắn vào trong một tòa mật cốc, một mình ở trong đó suốt 10 ngày. 10 ngày nay ở trong mật cốc này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, lòng hắn bắt đầu tê dại. Tại mật cốc ngay chính giữa, một người nam tử cao lớn, toàn thân trên người phát ra là mãn mãn huyết ô, cả người cắm đầy cây nhọn, mặt đất, vết máu đọng thành tảng lớn đã biến tụ thành màu đen. Tụ thiên địa sát khí, tập tàn bại thân thể, tu thành minh vương bất động, công tán. Thanh âm như quỷ khóc sói tru vang lên. Trong thiên địa, hắc sắc sát khí, tử khí không ngừng tiến về phía hắn, theo miệng các vết thương do cây nhọn gây ra, nhẹ nhẹ thẩm thấu vào. Trong thân thể hắn sản sinh ra bạch quang nhàn nhạt, bạch quang không ngừng ngăn cản hắc ám chi khí. Hắc bạch quang mang bên ngoài thân thể không ngừng giao tranh, huyết ô tràn đầy lại biến thành huyết hồng, hướng ra ngoài không ngừng rỏ huyết. Độc Cô Bại Thiên chứng kiến tất cả. Chính tại đây, hắn hét lớn, tàn huyết. Trên người cắm hàng trăm cây thiết mộc, sắc bén. Gần thì ngập sâu trong lòng đất, xa xa thì cắm lỗ chỗ trên vách động, hàng trăm đạo huyết tiễn trên người hắn bắn ra. Thiên địa sát khí như được lôi cuốn điên cuồng hướng về huyết tiễn. Hắc hắc sắc sát khí thì liền hòa cùng huyết tiễn bị bức ép quay về. Sát khí theo huyết tiễn đảo lưu mà dũng mãnh tràn vào. Mấy trăm đạo hắc sắc sát khí hướng vào thân thể không ngừng. Độc Cô Bại Thiên, trong cơ thể bạch quang nhàn nhạt, vô lực ngăn cản hắc sắc sát khí. Ở trong kinh mạch tràn ngập là sát khí trong thiên địa. Bạch quang bị đẩy lùi, cuối cùng bị ép vào đan điền. Phá công tán. Một lượng lớn hắc khí cũng hướng đan điền, bạch khí bị áp ngày càng thu hẹp, dần dần bạch quang chỉ còn lại một cái quang cầu, cuối cùng bách một tiếng, trong phút chốc, bạo toái ra nhiều điểm bạch quang, bị hắc sắc sát khí hoàn toàn đánh tan. Chân khí do mình vướng bất động cộng sinh ra đã bị phế, biến thành tinh khí. Sát khí hoàn hư, tán. Cổ hắc sắc khí trong thân thể từ các miệng vết thương lao ra, đồng thời thân thể tổn hại không chịu nổi. Sau đó vô số huyết dịch từ thân thể hắn không ngừng xuất ra, trong phạm vi một trượng quanh thân, được che kín bởi tinh hồng huyết thủy. Độc Cô Bại Thiên sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu tới cực điểm. Hắn chậm rãi ngước lên, trong mắt kiên định vô cùng, lẩm bẩm. Đã làm thì phải đạt tới thành tựu tốt nhất. Tụ cửu thiên tinh khí, đắp bất diệt kim thân, tụ. Thiên địa ly tán linh khí, nhật nguyệt phúc tán tinh hoa, cuồn cuộn không ngừng hướng về phía hắn. Linh lực vô cùng cường đại từ đỉnh đầu quán thâu xuống, cùng mấy trăm cỗ linh khí từ các miệng vết thương mãnh liệt ập vào. Trong cơ thể kinh mạch nhanh chóng được nối lại, cường đại linh lực nhanh chóng tu bổ, rồi lại tu bổ. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy thân thể tựa hồ lần lượt bị xé rách, bị trùng hủy, rồi lần lượt ngưng tụ, bị đắp lại. Thân thể chịu đựng cường đại thống khổ nhưng lại không thể dãy giụa. Cứ như thế một ngày một đêm, tình hình càng kịch liệt. Hắn khổ sở dãy giụa ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bất tử chi ma, Độc Cô Bại Thiên nhắm Vân Sơn đỉnh tại Thanh Phong đế quốc mà tiến. Thanh Phong thành đích thực là nơi phong vân tể hội. Thanh Phong đệ nhất gia, Nam Cung gia tộc chính là cái đích của các lộ anh hùng. Thiên Vũ đại lục, 19 vị vương cấp cao thủ, liền danh phát ra thiên vương tất sát lệnh. Một tổ chu ma tiểu đội có thể truy tìm địa điểm Độc Cô Bại Thiên đào vong, kết thành một tấm lưới chặt chẽ, bắt đầu từ Thanh Phong đế quốc. Đương nhiên, Vân Sơn là trung tâm tản ra tứ phía, ở trong khuôn viên vài trăm dặm đã bị bao vây nước chảy không lọt. Hơn nữa vòng vây mỗi ngày lại càng thu nhỏ thêm. Năm vị vương cấp cao thủ tọa trấn tại Nam Cung Thế Gia lúc này đang uống rượu đàm luận. May mắn lần này phát hiện bất tử chi ma công lực còn chưa đại thành, thật đúng là trời cao phù hộ. Mặc dù lần đầu tiên giao phong chúng ta thất lợi, nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn. Bây giờ đế cấp cao thủ đều đã cho nhau ước thúc, tin rằng lần này không ai có thể cứu được hắn. Trừ khử bất tử chi ma, đại lục sẽ yên tĩnh hơn 10 năm. Ha ha. Ngày thứ hai, tối đến, ở trong thiên địa tinh khí, Độc Cô Bại Thiên thân thể trùng hủy, trọng tổ đạt tới cực trí, hắn cơ hồ nghe được âm thanh xương đầu vỡ vụn. Kiên trì nhất định phải đạt được tối tuyệt hảo. Vạn ma phệ hồn, bất tử kim thân. Thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vọt tới, đồng thời vô số ma ảnh từ bốn phương tám hướng bắt đầu trùng tu lại. Vô số ma ảnh vòng quanh hắn bắt đầu xoay tròn, cuối cùng đồng loạt nhập vào cơ thể. Ma giáo tối cổ lão, Thần bí ở trong lòng bỗng nổi lên gió lớn, 10 trưởng lão ma giáo ẩn cư nhiều năm cũng đều động dung. Vạn ma phệ hồn, bất diệt kim thân, trời ạ, chân ma chi thể đã hiện thế. Hắc ám như một vực sâu không đáy, ẩn bên trong là ma động phong thanh gào rít, ẩn ẩn như có tiếng sấm. 10 người đầu bạc tăng thương là trưởng lão chạy nhanh tới khẩn cầu. Thỉnh ma tổ yên tâm, đệ tử dù tan xương nát thịt cũng sẽ nghênh đón chân ma chi huyết, trợ các vị lão tổ sớm ngày thoát khốn. Sau đó 10 thân ảnh lui ra phía sau, một người hướng ra xa liền nói: truyền giáo chủ đồ tôn tới đây. Vân Sơn, sâu trong mật cốc, ở bên trong, Độc Cô Bại Thiên lúc này thân thể trọng phủ, đã bị tê hủy, rồi sau đó tổ hợp lại vô cùng thống khổ, tinh thần chịu đựng vạn ma phệ hồn, luyện ngục hành hạ. Trong thiên địa linh khí, vô số ma hồn dung hợp khiêu vũ quanh hắn, cứ như thế 3 ngày 3 đêm, thiên địa linh khí rốt cuộc cũng tán đi, vạn ma cũng tiêu tán vô hình, mật cốc trở nên yên tĩnh. Độc Cô Bại Thiên đứng ngang nhiên, trong ngoài tất cả thương thế đều bình phục, bên ngoài thân không hề có vết thương nào để lại, thân hình phiêu trừ nhàn nhạt, một màu cổ đồng bảo quang. Lực lượng không có tăng cường, nhưng ta rốt cuộc đã thành tựu bất diệt kim thân, ha ha. Hắn bỏ lên trên một đồi núi cao, ngây dại nhìn về hướng Hán Đường đế quốc, cuối cùng quỳ xuống lạy 3 lạy. Ta không muốn làm thần, cũng không muốn làm ma, ta có máu thịt tức là người. Khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc. Một trận gió thu thoảng qua, mái tóc đen lay động, hắn nhắm nghiền mắt lại rồi nắm triển núi chạy vội đi. Kinh thiên thần hư bộ vô thượng tuyển học, một khi thi triển, hắn giống như một quang ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phụ trách phạm vi quanh Vân Sơn này chính là 3 vị vương cấp cao thủ cùng 6 thứ vương cấp. Đương nhiên, bình thường cao thủ nhiều vô số, 3 vương cấp cao thủ đánh lĩnh một nhóm nhân mã, 2 thứ vương cấp cao thủ phụ trách một nhóm nhân mã, 6 đại đội nhân mã chia thành 6 hướng tiến sâu vào trong Vân Sơn để lùng sục. Bọn họ lùng tìm ngót 20 ngày, nhưng cả cái bóng của Độc Cô Bại Thiên cũng không phát hiện được. Ngày đã gần tàn, 6 đội nhân mã tập hợp tại mật cốc mà Độc Cô Bại Thiên từng ở, nhìn thấy khắp nơi trên đất đều là ô huyết cùng vô số thiết mộc cắm thật sâu xuống đất, không ai nói gì. Một người trong 3 vương cấp cao thủ nói: hắn rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Đây là... Một vương cấp cao thủ khác nhíu mày nói: hắn ở đây có lẽ tu luyện một môn công pháp vô cùng tàn nhẫn, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Ta khẳng định hắn còn chưa đi xa, hơn nữa có khi ở một nơi kín đáo nào đó đang theo dõi chúng ta. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi rùng mình, không kìm được liền liếc ra sau lưng. Vì vương cấp cao thủ chỉ biết nói thôi. Lúc này, tại nơi đây mà nói thế rất dễ làm cho người võ lông dao động tâm tính, khó mà bình tĩnh lại được. Dù sao mỗi người đối với bất tử chi ma đều có một cảm giác sợ hãi bản năng. Hơn nữa trước đó vài ngày, tại Vân Sơn Đỉnh đại chiến, bất tử chi ma danh khí rất lớn, mỗi người trong võ lâm đều không khỏi có ý sợ hãi. Hắn liền trấn tĩnh. Mọi người cũng không cần lo lắng, lần này bất tử chi ma khó mà thoát được. Bây giờ đại lục tất cả người võ lâm đều hướng Thanh Phong đế quốc mà tới. Nếu chúng ta ở đây bắt gặp được hắn, hắn bây giờ chưa đủ công lực, chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Ta khẳng định bất tử chi ma còn chưa có đi xa, mọi người cẩn thận tra xét, không nên bỏ sót một chỗ nào. Chỉ cần có thể tìm được hắn, nhất định là răng thiên la địa võng, bắt hắn phải phục. Đúng lúc này, xa xa chuyển đến tiếng hét thảm thiết, âm thanh thê thảm vô cùng, như làm ra đầu người ta tê dại. Tam đại vương cấp cao thủ cùng 6 thứ vương cấp cao thủ hướng ra ngoài cốc chạy đi. Ngoài cốc cây cối rậm rạp, có một người tuổi còn trẻ là võ lâm đệ tử đã bị đâm vỡ lồng ngực, nhiệt huyết cùng xương cốt ló hẳn ra ngoài. Tam đại vương cấp cao thủ kiểm tra kỹ, bọn họ khẳng định tuyệt đối là do bất tử chi ma làm. Bất tử chi ma quả thực thái quá kiêu ngạo, bây giờ khắp thiên hạ đều truy nã hắn, thế nhưng hắn lại dám hoành hành không chút úy kỵ như thế. Đầu như bốc khói, phân làm 3 hướng xa xa đuổi theo. 6 thứ vương cấp cao thủ nhìn lẫn nhau, sau đó cũng phi thân đuổi theo. Còn lại là người võ lâm bắt đầu tìm tòi chung quanh. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên từ một cốc khẩu khuất sau một cự thạch đi ra, trên mặt nhàn nhạt tiếu ý. Lập tức nhiều người phát hiện ra hắn, nhưng những người này tỏ vẻ cường ngạnh. Ma đầu đáng chết, lá gan người cũng thật to, bây giờ toàn võ lâm đều truy sát ngươi, thế nhưng ngươi lại dám kiêu ngạo xuất hiện. Độc Cô Bại Thiên không hoảng hốt, không vội vàng, mà tiến lên từng bước một. Cho tới bây giờ, ta không kiêu ngạo, ta chỉ đi trên con đường của chính ta. Lớn mật, ác ma, vừa rồi, người giết chết đệ tử đó, người dám nói không phải là ngươi. Người quả thực thái quá hung tàn rồi, không còn nhân tính. Người sai, ta rất có nhân tính. Ta hẳn là trước hết nghĩ giết. Các người giết ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Chẳng lẽ các người cũng muốn giết ta? Các huynh đệ cùng nhau lên giết hắn, giết chết ác ma này. Một đám người hò hét quyết tử xông tới. Độc Cô Bại Thiên trên mặt lại nổi lên tiếu ý. Các người phải nghĩ cho kỹ, thực sự có thể giết được ta sao? Nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách phòng vệ. Trên mặt hắn hiện đầy vẻ thành khẩn. Các huynh đệ lên. Lập tức hơn 20 mấy cao thủ đao kiếm đánh về phía hắn. Trong làn kiếm quang này, Độc Cô Bại Thiên thong dong không gì bức bách, thân hình như quỷ mị bay tới bay lui. A a a! Tất cả các đạo kiếm ký công kích tới hắn đều bị phản lại, ghim ngực lên trên ngực chủ nhân. Máu tươi tung tóe, 20 mấy cái thây người ngã xuống. Mọi người chứng kiến mặt đều biến sắc. Độc Cô Bại Thiên nhìn bọn họ thở dài. À, vì cái gì lại như thế này? Ta có xuất chiêu với các ngươi đâu, còn các ngươi cũng muốn giết ta nữa à? Lúc này có mấy người lặng lẽ lui về phía sau, sau đó theo phương hướng mấy vị vương cấp cao thủ mà bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được quá 10 thước thì đã bị một đạo kiếm khí xuyên thấu qua ngực, hồn vu địa phủ. Độc Cô Bại Thiên nói, ta ghét nhất là bị hổ ngôn loạn ngữ, bản lộng thị phi. Tại hiện trường, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám xuất ra một tia khí khái. Cũng khó trách những người này đều là võ lâm tam lưu. Trước mặt một sát tinh, khó mà bảo vệ được hình tượng. Các người còn muốn giết ta nữa không? Sao không trả lời? Xem ra các người đều muốn giết ta. Muốn sống cũng thật khó à. Tại thời khắc như vậy, ai cũng lo bảo vệ chính mình. Ai, ta cũng là đang lúc phòng vệ mà thôi. Rồi hắn lại ngưng tụ đẩy huyết ô. Không một ai tại đây không run sợ, bị dọa bởi một thanh niên có thân hình cao lớn, trong tay lại cầm vũ khí lãnh khốc hét lên. Khác gì giết ta, xin đừng giết ta, là người khác lừa ta tới, không phải chính ta nguyện ý tới đâu, van các ngươi không nên tru sát ta. Độc Cô Bại Thiên giận dữ nói, ai nói là ta muốn giết người, ta chỉ tự vệ mà thôi, nếu các ngươi không có ý nghĩ giết ta, thì hãy đứng ra một bên. Đám thanh niên như được đại xá, cấp tốc hướng một bên chạy tới. Có một số vội vàng hô, chúng ta không phải tự nguyện, là bị phân phó tới, chúng ta không dám trù sát bất tử ma vương đâu. Nói xong toàn bộ đều ném vũ khí. Độc Cô Bại Thiên cười nói, còn lại đều là những người ương ngạnh cứng đầu, so với bọn vừa rồi chỉ là tam sanh úy tử. Những người này trên mặt đều hiện lên sắc thẹn. Hắn tiếp, nhưng những người còn lại đều là lúc ngu xuẩn. Các người tương đối thông minh, chỉ có thông minh mới là nhân tài có thể sống lâu cùng với ta. Các người, ai cao lớn nhất bước ra đây? Chỉ sau một chút, tất cả đều lui ra sau vài bước. Đẩy một người, đang hò hét, nhưng hắn đúng là một thanh niên cao lớn. Thanh niên kia mặt tái mét, liền lui về phía sau. À, được lắm, chính là ngươi. Ngươi tới gần một chút. Độc Cô Bại Thiên hỏa hoãn cười. Người thanh niên cảm thấy xương cốt mềm oặt, liều mạng lắc đầu. Mà vương đại nhân tha mạng, ta thực sự không nguyện ý tới đâu, mong người tin tưởng ta. À, ta tin ngươi, ta chỉ mượn ngươi 2 kiện y phục, ngươi cũng không thấy, trên người ta không có y phục sao, thực sự là không dùng được nữa, ngươi có y phục thở chứ? Còn, thanh niên nói một hơi dài, một chữ còn, vội vàng tìm trong tay nải đưa ra một bộ y phục tốt nhất. Độc Cô Bại Thiên rũ bỏ toàn bộ y phục tràn đầy huyết ô đã ngả màu, bắt đầu mặc bộ y phục mới tinh của thanh niên kia đưa. Chính tại lúc này, có một người trong đám đông đưa tay nhanh chóng vòng ngực, có điều hắn vừa thực hiện thì lập tức không thể cử động được. Hắn hoảng sợ nhìn khối vải bố cắm ở trong tay chính mình, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi sửa sang quần áo xong mới đi tới trước người. Có cái gì tốt trong này à? Để ta khám xem. Nói rồi đưa tay vào trong ngực. Nga, nguyên lai là pháo trùng thiên. Ngươi nghĩ cách đưa tin cho vương cấp cao thủ sao? Ngươi vì cái gì mà muốn giết ta? Phục. Hắn một trường chấn nát lồng ngực. Hắn vô tội nhìn xa khắp quần hùng. Các người thấy đó, ta mệnh rất khổ, luôn luôn có người muốn giết ta. Những người này sớm đã bị dọa cho không nói nên lời. Bọn họ đối với vẻ mặt cười cười, nhưng động cái là giết người, thật sâu trong tâm nổi lên một trận hàn khí. Ma Vương đại nhân, mong người tin tưởng chúng ta tuyệt đối không dám đối với người có chút bất kính. À, tất cả đều là người. Như thế nào mới là người? Ma nhân khó phân nha, thật sự làm cho người ta thương tâm. Hôm nay chúng ta ở chung, coi như là du khoái, lần sau tái kiến. Nói xong, giống như một mặt lưu quang hướng rừng rậm phóng đi. Những người này nhìn bóng dáng của Độc Cô Bại Thiên biến mất, đều bịch bịch tất cả ngồi bẹp trên mặt đất, mồ hôi sớm đã ướt sũng cả y phục. Cùng lúc đó thì ba vị vương cấp cao thủ cùng 6 thứ vương cấp cao thủ về tới ngoài cốc, nhìn thấy tử thi đầy cốc, liền hét lên như sấm. Rốt cuộc sao lại thế này? Một người nằm trên mặt đất đứng lên, chạy nhanh tới bẩm báo sự việc trải qua vừa rồi. Một vị vương cấp cao thủ tức giận không thôi, giống lên. Độc Cô Bại Thiên, tên vương bắt đản này, có ngon thì hãy ra đây. Trong rừng truyền lại một trận thiếu ý. Lão đầu, không nên ở đó mà hò hét, quát tháo thì làm được gì? Vương cấp cao thủ giận dữ, đúng là hắn ngang nhiên khiêu khích. Hắn như một làn khói nhẹ hướng sâu trong rừng rậm phóng đi. Mặt khác hai người vương cấp cao thủ theo sát. Trong khi bọn họ tiến vào rừng rậm, trong không khí lại chuyển đến tiếng Độc Cô Bại Thiên khinh khỉnh cười. Người không phạm ta không phạm người. Truy giết ta tất chết. Mặc dù hắn kinh người nói ra, nhưng mỗi người đều cảm nhận được hàn khí. Mấy người lại hướng nơi phát âm thanh đuổi theo, nhưng tại phương hướng khác lại truyền đến tiếng cười của Độc Cô Bại Thiên. Các người già rồi, về nhà mà bế cháu đi. Ba người kinh hãi, như vậy. Kinh khủng, quả thực quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ đây là thần hư bộ, trên người hắn che giấu biết bao nhiêu bí mật à? Thực sự bất hảo khi không bắt được hắn. Lúc này giọng của Độc Cô Bại Thiên lại chuyển đến. Lão gia hỏa Hoa Ngôn, đúng là điên rồ, tưởng chọc ta dễ lắm à? Các người hãy lo mà bảo trụ tính mệnh của mình đi.